Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, anh hùng o người nhu nhược. Theo cái thứ nhất trạm canh gác tháp bị sờ, mặt khác mấy cái trạm canh gác tháp cơ hồ gặp tới rồi đồng dạng vận mệnh. Thực mau tạo ở trong nước nhà xưởng bên ngoài lính gác cơ hồ đều bị thanh trừ. Cũng liền ở ngay lúc này, lạnh băng sông Sen trong nước. Càng nhiều, ngư nhân, sinh vật, dọc theo đê hướng thủy lực factory xuất phát. Mặt sau nhóm người này ngư nhân trên người thậm chí còn trang bị giáp trụ. Trên tay cũng là đủ loại kiểu dáng binh khí. Từ điểm này có thể thấy được, bọn họ cũng không phải đơn thuần quái vật, mà là có được nhất định văn minh sinh vật. Ít nhất đã sẽ sử dụng binh khí cùng phòng cụ. Gió, người xem địch lan tên kia lại lười biếng. Trạm canh gác tháp mặt trên cũng chưa thấy hắn ngoi đầu. Nói chuyện chính là Ava. Hắn cũng là thủ vệ thủy lực factory binh lính. Giờ phút này hắn chính giấu ở một mảnh bí ẩn góc tường chấp hành trạm gác ngầm nhiệm vụ. Hắn bên cạnh một bóng ma chỗ. Truyền đến York trả lời. Phỏng chừng là trạm canh gác tháp mặt trên ban đêm gió lạnh quá lợi hại. Cho nên hắn ngồi xổm xuống tránh né gió lạnh đi. Bất quá nói trở về, loại này rét lạnh mùa đông nếu có thể ở ấm áp lò sưởi trong tường trước sưởi ấm nên thật tốt a. Này so trước kia thành chủ vệ đội thời điểm muốn vất vả nhiều. Đừng oán giận, trước kia thành chủ vệ đội thời điểm, ngươi về điểm này tiền lương có cơ hội ở lò sưởi trong tường trước mặt sưởi ấm. Ngay cả ăn cơm đều là vấn đề đi, tuy rằng hiện tại huấn luyện so trước kia vất vả nhiều. Nhưng là lĩnh chủ đại nhân cho chúng ta càng nhiều. Lại còn có làm ta có chiến sĩ vinh dự cảm. Biết chính mình vì sao mà chiến. York nghe được Ava như vậy vừa nói. Cũng tán đồng nói. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói nói. Năm trước lúc này phong bạo Castle đều còn ở vào đói khổ lạnh lẽo bên trong. Là đúc lĩnh chủ đã đến thay đổi này hết thảy. Càng quan trọng ta cũng cảm thấy chính mình như là một cái chiến sĩ. Mà không phải trước kia nghe được băng ma liền sợ hãi người nhu nhược. Hai cái trạm gác ngầm binh. Lính. Liền tại đây cô tịch đêm dài nói chuyện phiếm hai câu. Sau đó liền lựa chọn im tiếng. Bởi vì trạm gác ngầm nói chuyện phiếm là trái với quân quy sự tình. Chẳng sợ hiện tại chung quanh không ai giám sát. Bọn họ cũng không dám không kiêng nể gì. Quân huấn kỷ luật đã bắt đầu thâm nhập đến bọn họ trong cốt tủy mặt. Gần ở bọn họ im tiếng sau không bao lâu, York liền phát hiện trạm canh gác tháp phía dưới xuất hiện mấy cái hắc ảnh. Nhưng là bọn họ vừa vặn ở vào một loại dưới đèn hắc trạng thái. York cũng không thể thấy rõ ràng rốt cuộc là ai. Ava, trạm canh gác tháp có điểm không thích hợp. Hiện tại còn chưa tới đổi gác thời điểm. Địch Lan như thế nào cũng không có khả năng đi xuống trạm canh gác lâu. Hơn nữa tuần tra vệ đội cũng sẽ không lúc này xuất hiện ở tòa nhà hình tháp phía dưới. Nghe được York như vậy vừa nói, Ava cũng đánh lên tinh thần nhìn về phía tòa nhà hình tháp phương hướng. Quả nhiên có mấy cái hắc ảnh đang ở hướng thủy lực factory phương hướng sờ soạng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Ava liền minh bạch tình huống không thích hợp. Này tuyệt đối không phải phong bạo Castle người, mà là người ngoài xâm lấn. Chỉ là Ava không xác định có phải hay không băng ma. Bởi vì từ thân hình đi lên xem, này đó hắc ảnh so thân cao 2 mét băng ma muốn thấp bé nhiều. Hơn nữa băng ma vẫn luôn là chính diện tiến công. Rất ít có băng ma đánh lén ví dụ. Gió, báo động trước, Ava không có lựa chọn tiếp tục che giấu đi xuống. Mà là đứng dậy hướng tới hắc ảnh phương hướng phóng đi. Hắn muốn điều tra rõ ràng tình huống như thế nào. York cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp đem treo ở trên cổ mặt huýt sáo lấy xuống dưới. Yên tĩnh đêm tối bên trong. Đột nhiên vang lên lảnh lót tiếng huýt. Xảy ra chuyện. Luyện thiết lò cao trong phòng mặt Nami. Nghe thấy lảnh lót tiếng huýt lúc sau. Lập tức liền hướng tới Nicole nói một câu. Phía trước nàng vẫn luôn cảm giác có điểm tâm thần không yên. Hơn nữa có một loại quỷ dị không gian dao động. Quả nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện. Băng ma tiến công sao? Nicole khẩn trương hỏi một câu. Bởi vì phong bạo Castle uy hiếp lớn nhất chính là Monster Sơn Cốc Băng Ma. Hơn nữa thủy lực Factory liền ở ngoài thành. Sẽ là băng ma tiến công chủ yếu mục tiêu. Này cũng chính là vì cái gì Đúc muốn an bài nhiều như vậy thủ vệ lực lượng nguyên nhân. Vô luận là ai, chúng ta đều phải trông coi hảo này hai tòa lò cao. Nami hung hăng nói một câu lúc sau. Rút ra chính mình bên hông chủy thủ. Nàng biết này hai tòa ma pháp lò cao đối với phong bạo Castle tầm quan trọng. Cho nên vô luận như thế nào cũng muốn phòng ngừa nơi này bị băng ma phá hư. Cũng coi như là đền bù nàng phía trước đối với Đúc sai lầm. Bên ngoài Ava đã vọt tới trạm canh gác tháp phía dưới. Cái này hắn rốt cuộc thấy rõ ràng hắc ảnh là cái gì. Nhưng là trước mắt hết thảy lại không phải hắn trong tưởng tượng ma vật. Mà là một đám nửa người nửa cá khủng bố quái vật. Này đó ngư nhân tự nhiên cũng là thấy được Ava. Bọn họ không có chút nào do dự. Dương giữ tợn răng nhọn. Liền hướng tới Ava vọt lại đây. Lần đầu tiên đối mặt như thế khủng bố sinh vật. Một loại vô pháp ngăn chặn sợ hãi ở Ava nội tâm bên trong xuất hiện ra tới. Hắn tưởng sau này chạy trốn. Nhưng là không biết vì cái gì. Ava trong óc bên trong bản năng xuất hiện kia một câu, phong bạo quân đoàn. Đi tới. Khẩu hiệu. Hơn nữa hắn cũng minh bạch. Nếu thủy lực Factory bị phá hư. Như vậy bọn họ vẫn luôn trông mòn con mắt cái loại này siêu cấp khôi giáp liền không có biện pháp. Sinh sản, cũng liền không có biện pháp chống cự ma vật tiến công. Trong thành mặt còn có phụ mẫu của chính mình cùng tuổi nhỏ hai tử. Lần trước băng ma tiến công tổn thất thảm trọng. Nếu công phá phong bạo Castle nói. Như vậy tất nhiên bọn họ không có cách nào chạy thoát. Ava không nghĩ chính mình hài tử. Về sau cũng trở thành băng ma chung một viên. Vì chính mình người nhà. Vì phong bạo Castle. Vì chiến sĩ vinh dự. Hắn đều không có biện pháp lựa chọn lui về phía sau. Đi tới. Ava hô to một tiếng. Cấp chính mình cố lên nổi giận. Sau đó hắn rút ra chính mình trường kiếm. Nghĩa vô phản cố hướng tới ngư nhân quái vật vọt qua đi. Hắn tin tưởng chẳng sợ chính là chính mình chết trận. Lĩnh chủ đại nhân cũng sẽ cấp tiếp đón chính mình người nhà. Hắn múa may trường kiếm hướng tới ly gần nhất một cái ngư nhân bổ tới. Cùng lúc đó mặt khác mấy cái ngư nhân thiết xoa. Cũng hướng tới Ava trên người đâm tới. Ava này nhất kiếm trực tiếp chém chúng cầm đầu ngư nhân cổ. Nháy mắt máu tươi liền tiêu bắn ra tới. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ở không khí bên trong. Leng keng, vài tiếng giòn vang. Ngư nhân thiết xoa cũng mệnh chung ở Ava trên người. Chỉ là làm một đường trạm canh gác cương nhân viên. Hơn nữa là phía trước thành chủ vệ đội lão binh. Ava đã dẫn đầu trang bị bản giáp. Giờ khắc này phong bạo chiến giáp bày ra tới nó kinh người phòng ngự năng lực. Trừ bỏ thiết khí va chạm hỏa hoa cùng vài đạo hoa ngân ở ngoài. Này đó dỉ sắt cấp thấp thiết khí. Căn bản không có cách nào phá vỡ phong bạo chiến giáp phòng ngự. Ava trở tay chính là nhất kiếm. Chém đứt một cái khác ngư nhân cánh tay. Máu tươi phun xạ đến hắn lóe sáng phong bạo chiến giáp mặt trên. Một cổ thiết cùng huyết tình cảm mãnh liệt cùng tàn khốc phụt ra tới. Ava ở huyết chiến đồng thời. York ở thổi lên cảnh trạm canh gác lúc sau. Cũng vọt lại đây. Chỉ là lúc này hắn thấy được sông sen bạn. Có một đống lớn ngư nhân ở đổ bộ. Mà phía chính mình chỉ có hai người. Nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm. York chậm lại chính mình bước chân. Loại tình huống này tiến lên không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Nhưng là trước mắt huyết chiến chính là chính mình chiến hữu. Chính mình huynh đệ, nếu giờ phút này chạy trốn nói. Như vậy đem đỉnh người nhu nhược danh hiệu thống khổ cả đời. Là đương cả đời người nhu nhược, vẫn là trở thành một cái chiến sĩ anh dũng. Chẳng sợ chỉ có vài phút. York ở ngắn ngủn này trong nháy mắt, lựa chọn người sau. Hắn rút ra trường kiếm giống giận, nghĩa vô phản cố vọt qua đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.